Chàng rể quân vương, chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Trình khuông mừng thọ, đây có thể nói là một sự kiện lớn của tỉnh Ninh. Trương Thác chú ý thấy, xem ra quan hệ giữa nhà họ Trình và nhà họ Lâm cũng không tệ. Anh nhìn thấy ba người cô của Lâm Ngữ Lam đang trò chuyện thân thiết với đám phụ nữ của nhà họ Trình. Khi bác cả của Lâm Ngữ Lam nhìn thấy Trương Thác, ánh mắt kia giống như đang hận không thể ăn sống nuốt tươi anh vậy. Bên cạnh Lâm Ngữ Lam, thỉnh thoảng sẽ có người bước đến chủ động bắt chuyện, đa phần là trò chuyện liên quan đến lĩnh vực kinh doanh. Trương Thác đứng bên cạnh như một cây cọc gỗ, cũng không nói với người khác một câu nào. Dần dần, thời gian gần tới chưa? Trương Thác phát hiện người trong trang viên nhà họ Trình này ngược lại càng ngày càng ít. Anh hiểu được, những người không đủ tư cách kia đã đến trước tặng quà xong ký tên một cái rồi đi luôn. Còn những người thật sự có tư cách ngồi vào bàn mới có thể ở lại chỗ này. Về phần ông chủ của nhà họ Trình, ông cụ Trình Khuông vẫn chưa hề xuất hiện. Khi số người càng ngày càng giảm đi, chia tách phe phái cũng càng ngày càng rõ ràng hơn. Những người có quan hệ tốt đều chia thành từng nhóm đứng với nhau. Ví dụ như Vương Vĩ đứng bên cạnh Trình Quảng, Lâm Xuyên cũng có phạm vi bạn bè của anh ta. Chỉ có một mình Lâm Ngữ Lam. Bên cạnh cô ngoại trừ những người đến để trò chuyện về hợp tác kinh doanh ra thì chẳng có lấy một ai. Trương Thác nhìn người phụ nữ đứng bên cạnh mình. Cô không có phạm vi của riêng mình. Nhìn như cô độc thật ra cũng là một phương pháp tốt để tự bảo vệ bản thân. Mặt trời chậm rãi di chuyển về phía tây. Thời tiết cũng càng ngày càng nóng bức. Khi thời gian đến 11 rưỡi trưa, người bên trong trang viên này đã ít đến mức đáng thương. Cụ đến rồi. Không biết ai kêu lên một câu đầu tiên. Lúc này tất cả mọi người đang đứng trong trang viên đều hướng mắt nhìn về phía nhà chính nằm giữa trang viên. Một ông cụ mặc đường phục, tóc hoa râm, dáng người tầm thước, cất bước chân thong dong đi vào giữa nhà chính. Mọi người, cụ đã đến, mọi người vào bàn tiệc thôi. Một người phụ nữ trung niên nhà họ Trình lớn tiếng nói. Những người vốn dĩ còn đang trò chuyện đều chen nhau vượt lên phía trước chạy về phía nhà chính. Tuy họ không chạy nhưng bước chân rất nhanh, muốn là người đầu tiên xuất hiện trước mặt ông cụ Trình. Để lại cho ông cụ Trình một ấn tượng tốt, chúng ta cũng đi vào chứ. Trương Thác quay sang hỏi Lâm Ngữ Lam một câu. Đợi một người đã, Lâm Ngữ Lam đứng tại chỗ, dường như không hề sốt ruột chút nào. Thấy tất cả mọi người trong trang viên đều đã vào nhà chính. Một chiếc xe điện màu hồng nhạt chậm rãi từ cửa trang viên lái vào. So với những chiếc xe sang trọng đỗ đầy trong sân, chiếc xe điện này lại càng trở nên không hợp. Trong nháy mắt khi Trương Thác nhìn thấy người điều khiển chiếc xe điện này, anh lập tức có một cảm giác thân thiết. Không vì điều gì khác, chỉ đơn giản vì đối phương ăn mặc giống trang phục hàng ngày của anh như đúc. Áo may ô màu trắng, quần short bãi biển, dép lào, chiếc xe điện màu hồng chậm rãi dừng lại. Thanh niên lái xe cẩn thận đỗ xe lại xong xuôi. Sau đó vẫy tay chào hỏi với Lâm Ngữ Lam. Hello, đây là người đàn ông của cô à? Thanh niên này nói chuyện rất thẳng thắn, không biểu hiện nho nhã lễ phép như những người khác. Lâm Ngữ Lam gật đầu. Chồng tôi, bà mẹ nó, cô kết hôn rồi sao? Thanh niên kinh ngạc ra mặt. Ngay sau đó giơ ngón tay cái với Trương Thác. Người anh em, thật trâu bò đấy. Cướp được chủ tịch núi băng về tay rồi. Anh có biết người theo đuổi cô ấy còn đông hơn cả một đại đội không hả? Trương Thác nở nụ cười. Thanh niên này mang cho anh cảm giác không tệ lắm. Có gì nói đó. Anh cố tình quan sát thanh niên này. Tóc đối phương rất dài cũng rất rối. Tóc mái che đến lông mày. Không chảy chuốt chút nào. Nhìn qua rất nhếch nhác. Nhưng nếu quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện đây là một người đàn ông vô cùng tuấn tú. Da thịt trắng nõn, đường nét đẹp, cho dù là mấy cậu ca sĩ diễn viên trẻ đang hot kia cũng không có cửa so bì nhan sắc với anh ấy. Đi thôi, anh đã đến rồi, chúng ta cũng nên vào đi. Lâm Ngữ Lam xoay người, cất bước đi về phía nhà chính. Váy dài tung bay, Trình Thanh, Anh thân là cháu trai trưởng của nhà họ Trình mà lại chẳng bao giờ để ý đến ông nội mình như vậy. Cũng khó trách anh bị người ta bắt nạt. Hừ, thanh niên khinh thường chép miệng. Bọn họ thích như thế nào kệ họ. Không liên quan đến tôi. Hôm nay tôi đến đây chỉ vì muốn lấy lại thứ đáng lẽ nên thuộc về tôi. Ngữ Lam, cô thật sự không hối hận khi đứng cùng một đội với tôi sao? Lâm Ngữ Lam không nói gì. Khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười. Đi vào trong nhà chính. Bóng lưng màu vàng bần bồng này giống như tiên nữ giáng trần. Nhà chính đã được sắp xếp thành một sảnh bày tiệc. Phóng mắt nhìn khắp nơi. 100 mét vuông. 4 chiếc bàn. Ngồi vị trí chủ tọa ở bàn tiệc phía đông kia. Chính là ông cụ Trình Khuông. Ngồi hai bên Trình Khuông. Theo thứ tự là ba học trò mà ông ta hài lòng nhất. Còn lại mấy người ngồi những chiếc bàn khác. Tất cả đều không giàu có cũng quyền lực. Chỉ riêng bản thân việc có thể tham gia bữa tiệc mừng thọ của Trình Khuông đã là một kiểu tượng trưng cho thân phận rồi. Trương Thác quét mắt một vòng. Hơi bất ngờ phát hiện ra. Chỉ riêng người của nhà họ Lâm thôi đã ngồi đầy một chiếc bàn rồi. Lâm Kiến Vũ. Còn có ba bà cô của Lâm Ngữ Lam cùng con cái của họ đều ngồi xuống bên cạnh bàn. Ngữ Lam, Tiểu Trương, đến đây ngồi đi. Lâm Kiến Vũ vừa nhìn thấy hai người Trương Thác đã lớn tiếng vẫy tay gọi đến không câu nệ chút nào. Nhưng ngược lại những vị khách khác đang ngồi trên bàn. Không ai dám chỉ trích Lâm Kiến Vũ nói chuyện lớn tiếng như vậy cả. Chuyện này không khỏi khiến Trương Thác suy nghĩ đến quan hệ của nhà họ Lâm và nhà họ Trình. Về đến Trình Khuông này. 5 phút sau khi Trương Thác bước chân vào trang viên nhà họ Trình này. Trên điện thoại của Trương Thác đã nhận được toàn bộ tin tức về Trình Khuông rồi. Cũng hiểu được mục đích của Lâm Ngữ Lam trong lần thăm hỏi này. Hoặc nên nói là mục đích của người nhà họ Lâm. Nhà họ Lâm và nhà họ Trình có quan hệ nhiều đời. Mặc dù Lâm Chính Nam không thể so sánh với Trình Khuông về thân phận địa vị. Nhưng xét về mặt quan hệ xã hội. Cũng không kém Trình Khuông quá nhiều. Ở nhà họ Trình có một quy định. Không cho phép người nhà họ Trình tham gia chính trị và kinh doanh. Nhưng cứ 5 năm một lần. Trình Khuông lại lựa chọn những người đời sau xuất sắc nhất của gia đình mình cho chúng học tập ở chỗ học trò của mình. Cuối cùng buôn bán. Chính trị hay quân sự. Đều do bọn họ tự lựa chọn. Đối với đời sau nhà họ Trình mà nói. Là một cơ hội tốt nhất. Cũng là một cơ hội duy nhất. Một khi có thể được Trình Khuông lựa chọn. Điều đó cũng đại biểu cho tương lai sau này của mình. Phương pháp chọn người của Trình Khuông cũng rất thú vị. Chỉ nhìn quà tặng. Trình Khuông đã từng nói. Trên thế giới này có một số đồ vật vốn dĩ không hề quý giá. Đơn giản vì được người có quyền lực yêu thích. Cho nên mới trở thành báu vật. Trình Khuông đã từng nói. Trong bữa tiệc mừng thọ của mình, bất kỳ ai cũng có thể đưa ra món quà quý giá nhất. Ai có món quà được ông ta lựa chọn, mặc kệ món quà này do bạn mượn hay bạn mua, chỉ cần là được lấy về với thủ đoạn hợp pháp, ông ta sẽ không hỏi đến nguồn gốc. Quy tắc này đã có nhiều năm rồi. Mỗi một lần Trình Khuông đều chỉ nhìn xem những quà tặng mừng thọ quý giá này chứ không nhận. Lời của ông ta là, cậu có thể đưa ra được. Đã chứng minh được cách xã giao và quan hệ xã hội của cậu rồi. Bữa tiệc mừng thọ hôm nay. 5 năm mới có một lần. Đám thế hệ sau của nhà họ Trình đều đang xoa tay sốt ruột. Trương Thác bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Lâm Ngữ Lam. Không thèm đếm xỉa đến ánh mắt tràn đầy thù địch của bác cả và bác hai nhà Lâm Ngữ Lam. Cầm đũa lên gắp một chiếc bánh bao hấp cho Lâm Ngữ Lam. Sáng nay còn chưa ăn gì cả. Mau ăn một chút đi. Khi Trương Thác nói chuyện, giọng nói rất nhẹ nhàng, trong mắt tràn đầy vẻ dịu dàng. Cách Trương